Chương 1. Ánh nắng xuyên qua ánh chiều tà phả phất trên ô cửa kính. Tại tầng 18, văn phòng tổng giám đốc công ty Mavipu, một công ty chứng khoán. Mỹ đang thực tập với vị trí thư ký của tổng giám đốc. Khi đang làm việc thì một chị quản lý kêu cô tổng giám đốc đang chờ cô trong phòng của ngài ấy. Mỹ có hơi hoang mang vì không biết mình đã làm sai điều gì nữa, nếu mất công việc này thì cô không còn tiền chi trả viện phí cho ông cô. Để có được vị trí như hôm nay thì cô đã rất cố gắng để giành được suất làm việc này. Cô đi theo vị quản lý đó đến trước cửa phòng làm việc của tổng giám đốc. Cô đẩy cửa đi vào trong thì cô bất ngờ với không gian làm việc trong phòng. Từ nhỏ đến lớn cô chưa từng thấy một nơi sang trọng, rộng rãi và có cả phòng ngủ chưa riêng trong đó. Trên bức tường ở cuối phòng là một tủ kính sáng chói, nơi những chiếc cúp từ thiện các hoạt động tài trợ, gây quỹ cho cộng đồng những hành động này nhằm xây dựng một bộ mặt đạo mạo giả dối. Bộ mặt thật của ông Hải là một lão già dâm loạn, xâm hại những cô bé mới vị thành niên. Ở giữa căn phòng ấy là ông Hải đang ngồi ở vị trí trung tâm của bàn làm việc. Ông Hải leo lên vị trí tổng giám đốc này chỉ vì nhà ông giàu có và nhiều mối quan hệ, ông có một thân hình béo bở, với chiếc đầu hói. Khi mới thấy CV của cô ông đã mê mẩn khuôn mặt xinh đẹp của cô và thân hình đẫy đà. Ông Hải từng bước sắp xếp vị trí của cô gần mình, biết gia đình cô khó khăn. Có ông đang điều trị bệnh tại bệnh viện với chi phí không quá rẻ. Nên công việc này rất quan trọng đối với cô. Mỹ bước tới trước mặt ông Hải. Mặt ông vui vẻ đứng dậy và bước tới. Nghe cấp dưới báo cáo làm hiệu suất công việc của em đang xuống dốc, em đang lo tiền viện phí của ông e đúng không? Câu nói ấy khiến Mỹ bất ngờ vì không ngờ tổng giám đốc lại biết tình hình gia đình mình rõ như thế. Ông Hải bắt đầu sờ mó mông Mỹ, Mỹ bắt đầu chống cự lại hành động của ông Hải. Nhưng ông Hải lại nói, e có cần vị trí làm việc này nữa không? Nói xong Mỹ dừng lại động tác chống cự của mình và mặc cho ông Hải sờ soạng người. Lão Hải dùng tay kéo chân váy của Mi lên cao để lộ chiếc quần con lộ ra. Mỹ xấu hổ muốn kéo váy xuống như lão Hải nói. E mà làm chiều lòng theo ta, thì ta sẽ thăng chức cho e và chuyển ông em lên phòng bệnh VIP nhất để ông e được điều trị. E thấy sao? Nghe những lời nói của ông Hải, Mỹ có chút dao động và bắt đầu buông tay đang che lại. Thất hành động hiểu chuyện của Mỹ, ông Hải không còn dè chừng nữa, hai tay xoa nắn mông của Mỹ, quả mông tròn trịa, thơm mùi sữa non, trắng trịa, lão kéo chiếc quần lót lên cao khiến cho mép quần lót lọt vào trong khe đích tại thành quần lót lọt khe, lão rất hài lòng với hành động của mình vừa rồi, còn Mi cảm thấy khó chịu, ông Hải cỡ mấy nút áo sơ mi của Mỹ ra, cặp ngực như lộ ra trước mắt đang bị bịt chặt trong chiếc áo ngực, cặp ngực trắng sữa thơm nhẹ nhẹ mùi sữa non, lão phấn khích trước con hàng mơn mờn trước mắt. Lão Hải ngồi xuống chiếc ghế làm việc trong phòng, rồi bảo Mỹ. E lại đây ngồi lên đùi anh. Mi đi lại gần lão Hải và thực hiện theo lời lão nói. Mỹ dạng háng ra ngồi xuống đùi ông, Hải đưa tay sờ lên cặp mông cô rụt rè mặt đối mặt với ông Hải. Lại gần cặp vú của Mỹ đập thẳng vào mắt của lão Hải, lão kéo chiếc áo ngực cô xuống, cặp vú tròn trịa lộ ra ngoài, lão cười không nhặt được mồm, vui vẻ đùa giỡn với vú của Mỹ khiến cô xấu hổ còn. Lão Hải vừa bóp, nhào nặn vú của Mỹ, tay kia thì lão ôm chặt eo Mỹ, miệng bú vú cô chụp vừa bú lão dùng lưỡi đùa giỡn với đầu ti của Mỹ đã cương lên. Mặt Mỹ xấu hổ và bắt đầu rên rỉ, khi lão nhả vú của Mỹ ra lão Hải bảo. Giờ em cởi quần ta ra đi, hãy làm cho ta sướng nào. Mỹ bắt đầu cởi chiếc quần tây của lão Hải ra, chiếc bụng phệ to làm cho cô mất một lúc mới thấy chiếc khuy quần, khi cô kéo xuống một cây xúc xích ngắn đã dựng lên từ lúc vào, xung quanh ít lông. Ông Hải cầm tay dương vật của mình ma sát và chiếc lồn không lông, hồng hào của Mỹ. Bởi vì khi này ông Hải kéo sát quần lót cô nên nó đã lọt tỏm và trong. Mỹ kéo quần lót mình qua một bên để lão trà dương vật của ông Hải lên xuống vào mép lồn của mình. Lão cứ trà một lúc thấy đủ trơn rồi lão Hải nói anh đút vào trong đây. Nói rồi lão tiến vào trong, Mỹ chỉ có thể cắn răng, để lão hùng hục bên trong cô. Lão có thói quen khi làm tình lão không sử dụng bao vì không thoải mái nên Mi rất lo sợ lão bắn vào trong mình. Lão Hải hôn đôi môi hồng hào mềm mại của Mỹ và khi hai đôi môi rời ra những giây nước bọt còn vương trên môi hai người. Lão Hải nói với cô với gương mặt thờ hồn hền, mặt hồng hào đỏ ửng, thứ đó vẫn tiếp tục ra vào bên dưới. Dưới đó của em bóp chặt thằng nhỏ của anh, chỗ đó của em vẫn cứ khích là anh sướng quá, rồi ông Hải lại nghiến răng đâm trọt thêm một hồi, vào cái nơi đầy ướt đẫm ấy. Toàn những thớ thịt săn chắc, đang quấn chặt lấy dương vật lão làm tình với em sướng qua đi mất, đã qua e ơi, trả bù cho anh ở nhà có một con mụ già, chơi em mãi mà anh không biết chán, à ứ ứ, sướng chết cái thân già này rồi. Ôi, ôi khít như muốn cắt cô anh vào trong em vậy, cộc cộc, có người đang đứng ngoài, tiếng gõ càng nhiều vang lên như có người đang không có kiên nhẫn đang ở ngoài muốn gặp tổng giám đốc. Không ổn, không lẽ nào mụ già nhà mình lên đây? Lão Hải càng nghĩ càng thấy lạ, bình thường mụ đó có hay đến công ty mấy đâu, sao hôm nay lại đến vào giờ này. Nhưng lão Hải vẫn không nỡ rút ra một tí nào. Cái lồn non tơ của gái đôi mươi đang khích chặt, ấm áp biết bao. Chẳng đâm nó cũng tự co bóp ngấu nghiến lấy cây xúc xích của lão đang cấm trong đó. Lão liều, vừa thúc giã liên tục phía dưới tay ở trên thì đang bóp vú Mỹ hôn lia lịa. Lão không trả lời người bên ngoài vì lão biết căn phòng này cách âm tốt và đã khóa lại rồi nên bên trong có phát ra âm thanh gì đi nữa thì ở ngoài sẽ không nghe thấy. Ông Hải đã cực đúng, vì người bên ngoài không có kiên nhẫn, hay sợ làm phiền giờ nghỉ của sếp lớn nên đã rời đi. Hà hà, chúng ta tiếp tục công việc của chúng ta thôi nào, em yêu ngồi lên bàn làm việc rồi banh háng ra nào. Ông Hải tiếp tục bạch, bạch vào sau trong Mỹ. Nói đi sướng không em? Bạch, bạch, hả? Sướng cây ếch. Vừa nói ông Hải vừa tán đỏ hai bầu vú của Mỹ. Sướng quá anh ơi, đâm sâu hơn nữa đi, anh gần sắp ra rồi. Anh bắn đây. Nói rồi ông Hải bắn hết tinh trùng vào tử cung Mỹ. Ông thở dốc rút dương vật ra khỏi cơ thể, em rút sạch hết đạn của anh rồi nè. Nói rồi lão cười rồi mặc lại trang phục như chưa có chuyện gì xảy ra. Còn Mỹ nằm trên bàn làm việc của ông Hải một cách nhếch nhác quần áo nhăn nhúm. Lồn Mỹ không ngừng chảy tinh dịch còn thừa nhiều xuống sàn. Ngày mai em sẽ được thánh chức thành thư ký riêng của ta. Và ông em cũng sẽ được hưởng những chế độ tốt nhất. Về trang phục, e đã là thư ký riêng của ta nên em ăn mặc theo sở thích của ta, mà mặc. Nói rồi ông Hải bước ra khỏi phòng để lại Mỹ vẫn còn đang trần truồng nằm đấy. Về đến nhà cô tắm rửa và ăn cơm thì cô nhận được một tin nhắn và một bưu phẩm từ ông Hải. Ngày mai. Em mặc bộ đồ này đi làm, e cứ đi thẳng vào phòng anh luôn, ở đó là chỗ làm việc mới của em trong sau này. Và em có thích bộ đồ mà anh nhờ trợ lý gửi cho em không? Mỹ mở hộp ra là một áo sơ mi mỏng, trước chân váy, một chiếc quần lót lọt khe và áo cúp ngực khá nhỏ so với vòng một của cô. Mỹ mặc thử thì thấy bộ đồ này quá sex, váy quá ngắn, di chuyển thì váy xóc lên lấp lửng chiếc lọt khe, nhưng cô đằng phải mặt. Để tránh có đồng nghiệp thấy cô mặc thêm ở ngoài làm một chiếc áo khoác dạ dài. Sáng hôm sau, có một chiếc Maybach đậu trước căn nhà thuê của cô, cửa kính trong xe hạ xuống, ông Hải ngồi bên trong lên xe đi, anh đưa em đi làm. Mỹ bước vào trong xe, cửa sổ nâng lên chia cắt không gian giữa sau xe và đằng trước. Từ nhà cô đến công ty mất hơn 45 phút, ông Hải kéo cô ngồi lên đùi lão, tay không ngừng sờ đùi non của cô, Mỹ muốn xin tiền ông Hải để trả tiền nhà mà cô không biết mở lời làm sao. Thấy cô có điều muốn nói, ông Hải hỏi em có tâm sự gì hả? Dạ, em đang kẹt tiền để đóng tiền nhà, anh chị em ứng lương trước nha, Mỹ lúng túng, thấy vật ông Hải cười. Có gì đâu, vậy thành ý của em là gì đây? Hửm, Mỹ cường tay qua cổ lão, lần đầu tiên cô chủ động như thế, cô hôn lão tay bắt đầu cỡ nút áo mình rồi tự tay đưa vú của mình đến tận miệng lão Hải. Lão ngậm mút ngấu nghiến vất chúng, Mỹ bắt đầu rên rỉ, và hợp tác với lão Hải. Sau một hồi lăn lộn trong xe. Mỹ mặc đồ lại trong xe như chưa có. Khi đến phòng làm việc thì Mỹ chợt nhận ra mình đã bỏ quên quần lót trong xe rồi và giờ đâu Mỹ đang chuồng, thả rông. Cô nói với lão Hải thì lão lại tỏ ra thích thú, mà nói với cô là em yêu chỉ cần trong phòng mà phục vụ anh thôi, đâu có đi đâu đâu. Tiền nhà anh đóng cho em hết năm luôn rồi đó. Thấy công việc đã được giải quyết, cô hôn má ông Hải không chút e ngại, công việc của cô giờ đây chỉ là phục vụ nhu cầu cho ông Hải. Và thời gian còn lại cô đi mua sắm bằng thẻ mà ông Hải cho cô. Giờ đây cô phải ăn mặc mát mẻ để ông Hải thích thú, để công việc của công được suôn sẻ. Khi ông Hải đi công tác thì Mỹ đi theo với vai trò là thư ký riêng cho ông Hải mà ai không nghi ngờ về điều gì. Sáng giờ lão Hải đã nhịn cơn dục vọng để bàn hợp đồng xong, khi về khách sạn lão vồ lấy cơ thể Mỹ. Hai bàn tay lão Hải bấu vào sau mông cô thật chặt, lão dừng lưỡi trên cái gò mu cao cao, chậm rãi hít sâu một hơi. Lão như nhắm mắt nghiền ngẫm hương vị tuyệt vời của một món ăn đặc sắc. Cái thứ trong quần lão, theo đó mà vùng lên đòi quyền lợi. Thế rồi lão lại liếm, và bắt đầu cắn cô, cắn vào hai môi thịt non mềm bắt đầu ướt nước. Mỹ cau mày nhìn đồng hồ trên tường kia, 12 giờ 15. Trưa nay, cô không được nghỉ ngơi, nếu để cô ăn trưa, chắc lúc này, cô đã được ăn xong rồi, nhưng cô gạt đi hết những suy nghĩ đó, để tránh cho cơn đói vần vò trong ruột. Thời gian ăn trưa, đến đây là hết.